Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1102, chương 1102, mùa tựu trường. Góc truyện audio.com. Hôm nay là Hogwarts khai giảng ngày. Đối với rất nhiều mago xuất thân năm thứ nhất tân sinh tới nói, một ngày này có lẽ là bọn hắn trong cuộc đời đều khó quên nhất, thời gian bọn hắn sẽ dựa theo học viện truyền thống cưỡi thuyền nhỏ đi tới Hogwarts. Mà đám lão sinh cũng không cần phải đi cùng những học sinh mới cướp thuyền nhỏ. Bọn hắn có ngoài ra phương tiện giao thông dạ kỳ kéo xe ngựa, ta chán ghét trời mưa, Lily Evan ngồi ở phong bế trong xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài tí tách hạ cái không ngừng mưa nhỏ. Buồn bực nói, Annie cười cười, thấp giọng nói, ta đến không ghét trời mưa. Chẳng qua nếu như lúc này Diệp ở đây, liền tốt vì cái gì? Để cho Diệp giúp ngươi đem mây mưa tách ra sao? Lily Evan có chút tính trẻ con mà nói, đem các cô gái đều chọc cười. Mặc dù đã là một cái tiểu phụ nhân, nhưng mà để cho nàng cái tuổi này lý giải lãng mạn quả nhiên vẫn là có chút quá mức khó khăn không? Annie vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ở thời điểm này, huấn tại Diệp trong ngực, thưởng thức bên ngoài cảnh mưa là một kiện vô cùng thích ý sự tình sao? Thế nhưng là người chúng ta nhiều lắm, hắn chỉ có một đôi tay, Lily Evan một câu nói liền đem chúng nữ đùa ngặt nghẽo. Bất kỳ lãng mạn kế hoạch đến nàng ở đây đều sẽ gặp khó, bất quá cái này cũng là tiểu la lị mị lực chỗ. Xem như trong tỉ muội một cái nhỏ nhất, thẳng tới thẳng lui tiểu la lị chính là chúng nữ quả vui vẻ trong lúc nói cười. Chúng nữ cưỡi dạ kỳ xe ngựa đã đặt tới xa cách một cái mùa hè Hogwarts lâu đài. Các nàng thật sớm ngay tại trong xe đổi xong trường bào màu đen. Đồng thời đem riêng phần mình viện huy cho treo ở trước ngực mà các nàng mang theo người hành lý sẽ từ gia tinh nhóm đưa về túc xá của mình. Cho nên bây giờ các nàng có thể trực tiếp hướng về phòng ăn đi đến. Nói thật các nàng đều có chút không thể chờ đợi. Nhất là Lily tiểu la lị rõ ràng là cần có nhất bạn trai nhà mình ở bên người a hộ thời điểm. Lại bị Dumbledore cho triệu hoán trở về học viện, mặc dù vào lúc ly biệt thời điểm Lily biểu hiện vô cùng biết chuyện, nhưng kỳ thật các cô gái đều biết, tiểu la lị tại tự mình đã không biết từng mắng Dumbledore giáo thụ bao nhiêu lần thân yêu. Diệp ta nhớ ngươi lắm Diệp, mới vừa đi vào phòng ăn. Chúng nữ liền thấy cái kia tại trước bàn ăn đứng kiên cường thân ảnh. Các nàng không khỏi reo hò một tiếng, cùng nhau chạy tới, lần lượt ôm bạn trai nhà mình. Mỗi người đều cho bạn trai nhà mình tới một cái xa cách đã lâu nhiệt huyết miệng chớ. Lúc này Chu Diệp đã khống chế chiều cao của mình đạt tới 1m75. Mặc dù đối với cái tuổi này hài tử tới nói có chút khoa trương, nhưng mà còn tính là bình thường phạm vi độ cao này. Chu Diệp ôm chúng nữ ngược lại cũng không lộ ra đường đột, ít nhất không giống trước kia. Nhìn có mấy phần cảm giác là lạ, mỗi cái học viện đám lão sinh đối với Chu Diệp cùng hắn các bạn gái loại này thỉnh thoảng liền muốn diễn ân ái chẳng cảnh sớm đã thành thói quen, hoặc có lẽ là, thậm chí có cấp cao học trưởng muốn hướng Chu Diệp thỉnh kinh. Học tập một chút như thế nào tại như thế đông đảo bạn gái bên trong huy sái tự nhiên và sẽ không lật thuyền kỹ xảo. Đối với những cái kia khiêm tốn hiếu học đám học trưởng bọn họ vấn đề, Chu Diệp chỉ có thể xua hai tay một cái biểu thị. Cái đồ chơi này trời sinh học không được cũng dạy không tới. Bởi vì những thứ này, trong học viện đã bắt đầu có truyền thuyết, nói Chu Diệp kỳ thực cũng không phải xuất thân mago, mà là xuất thân từ phương Đông một cái giống Black một dạng cổ lão thần bí vu sư gia tộc. Trong gia tộc của hắn, ẩn chứa giống mị em bé như thế kèm theo mị hoặc hào quang ma pháp sinh vật huyết mạch. Cho nên Chu Diệp mới có thể tại trong nữ nhân mọi việc đều thuận lợi. Ma pháp thiên phú cũng viễn siêu thường nhân, đối với cái này Chu Diệp chỉ là bật cười lớn. Cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, cái này khiến những lời đồn kia truyền càng thêm có cái mũi có mắt. Đã có Slytherin học viện ra hỏa bắt đầu kêu gào, tiểu vương tử kỳ thực hẳn là bị phân tại chúng ta xà viện. Đều do phân viện mũ nhất thời già nên hồ đồ rồi. Mới có thể phân sai học viện, loại này lời nói vô căn cứ tại Slytherin trong học viện lại còn rất có thị trường. không thể không nói thuần huyết lý luận tiến hóa thật là rất nhanh à, thân yêu. Dumbledore giáo thụ để các ngươi sớm đến trường học, đều làm những gì à, Lily tiểu la lị vừa mới làm tốt. Liền không kịp chờ đợi vấn đạo, không có gì chuyện quan trọng, Chu Diệp thở dài, tiếp đó hơi giang tay ra, nói, chỉ là nhắc nhở chúng ta một chút trong trận đấu có thể sẽ gặp phải sự tình. Cộng thêm cho chúng ta mở vừa mở tiểu táo thiên vị. Lily có chút mê hoặc vấn đạo. Không, Chu Diệp không cẩn thận liền dùng tiếng mẹ đẻ bên trong ý kiến. Dạng này thuyết pháp đối với những thứ này từ tiểu thuyết tiếng Anh hài tử tới nói quả nhiên vẫn là có chút khó hiểu. Cho nên hắn không thể không giải thích nói. Chính là học bù à, Lily Evan hơi đã hiểu một chút, kỳ thực Chu Diệp cũng cảm giác rất bất đắc dĩ. Mặc dù Dumbledore ý nghĩ là tốt, thậm chí vì thế sớm đem mấy cái chủ yếu ngành học lão sư đều triệu trở về, nhưng mà dạng này học bù hiển nhiên là dư thừa. Ít nhất đối với Chu Diệp tới nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng nếu như nhất định phải nói có hiệu quả lời nói. Cái kia chỉ sợ sẽ là nhường Chu Diệp đem mấy cái kia hậu tuyển giả nhẹ nhõm ngược một trận. Để bọn hắn thừa nhận Chu Diệp lãnh đạo địa vị đúng lúc này. Tại McGonagall giáo thụ dẫn đầu dưới, năm thứ nhất ma mới nhóm cũng đã đi vào trong đại sảnh yến hội nhìn xem những thứ này, một mặt hiếu kỳ ma mới Lily Evan liền không nhịn được nhớ. Tới năm ngoái lúc này, chính mình giống như cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, không, chính mình so với bọn hắn tốt một điểm chính là chính mình có Diệp tại, cho nên cái gì cũng không sợ, nghĩ tới đây. Lily Evan khóe miệng để lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Lặng lẽ đem đặt lên bàn bên dưới bàn tay ra ngoài. Bắt được cái kia làm chính mình an tâm đại thủ, Chu Diệp cũng tức thời nhìn về phía tiểu la lị. Hai người bèn nhìn nhau cười tiếp xuống tiết mục, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đơn giản chính là ở đó đỉnh cụ cái mũ dưới sự chi phối. Ma mới nhóm bị phân đến mỗi cái học viện, lần này Ravenswap vẫn là nữ sinh chiếm đa số, không thể không nói. Bất luận cái gì nhất giới Ravenswap cũng là nữ hài nhiều à, yến hội sau khi kết thúc. Tân sinh đương nhiên giao cho lớp 5 cấp trưởng dẫn theo tiến đến riêng phần mình phòng ngủ. Lần này Annie ung dung rất nhiều, bởi vì nàng bây giờ đã là năm lớp 6 cấp trưởng. Mà dẫn dắt tân sinh chuyện này bình thường đều là giao cho lớp 5 tín nhiệm cấp trưởng nhiệm vụ. Một cái là rèn luyện năng lực của bọn hắn, một cái khác chính là để bọn hắn mau chóng tiến vào lãnh đạo của mình nhân vật. Tất nhiên không có chuyện gì, Chu Diệp đương nhiên liền mang theo nhà mình các bạn gái. Trực tiếp trở về phòng ngủ, nói thật, dưới này ma mới bên trong không để cho Chu Diệp để mắt tiểu la lị. Cho nên hắn liền thành thành thật thật không xuất thủ, mặc dù nói nữ đại 18 biến. Càng đổi càng đẹp mắt nhưng mà không thay đổi phía trước. Chu Diệp thật sự đối với những cái kia tướng mạo bình thường tiểu la lị nhóm không thể đi xuống cái kia tay a, nhan chị đã chính nghĩa, nhan chị cũng không. Có, ngươi cùng ta nói cọng lông chính nghĩa a, ngay tại Chu Diệp bên này chửi bậy khóa này học đại học muội nhan chị thời điểm. Tại nước Pháp Pyrenees núi vườn quanh bên trong Beauxbatons trường học cũng có một chút cố sự. Đang trình diễn, cách chương.